Chương 151, nhị thứ nguyên trạch tù hảo phụ hải. Ạ cả xạ bí mật. Thừa dịp cú dầu nổ các nàng tại nói chuyện với Hoàng Phương Phương mà tinh thần buông lỏng trong chớp nhóm này, tù hảo phụ hải lập tức liền nhảy lên bàn ăn, tốc độ cực nhanh đem trên bàn tất cả đồ ăn toàn bộ quét sạch, chỉ có nạ rủ tổ cùng mổ cả trước mặt đồ ăn may mắn thoát khỏi tại khó. Hoa ha ha, tại có khách nhân đến thời điểm. Đồ ăn luôn luôn rất xa hoa đâu, tủ hạ phủ hay không có hình tượng chút nào ngồi chồm hổm ở trên bàn cơm, trong tay bưng lấy một cái đĩa, vô số đồ ăn chồng chất ở phía trên hình thành một tòa núi nhỏ, nhưng là vẫn không có đổ sụp xuống tới, mà tại tủ hạ phủ hay tuét ra trong miệng rộng nhét vào nguyên một con thịt vịt nướng. A trước mắt đĩa tất cả đều rỗng đem chúng ta tiệc còn tới A tủ hạ phủ hay cái này ra mà không kính đồ vật, thế mà cùng tiểu hài tử đoạt ăn, để cho người bắt hắn hoàn toàn không có cách. Bất quá nơi này bất kể nói thế nào đều là hoàng gia địa bàn, cụ dầu nổ các nàng coi như lại tức giận cũng không dám trong này động thủ. Siêu trong không khí liên tục truyền đến bốn đạo tiếng xé gió, thỏa mãn cụ dầu nổ các nàng đáy lòng nguyện vọng. Bô nở cái cây tăm từ không trung bay tới, chuẩn xác cắm vào tủ hạ phủ hải trên đầu, đồng thời đánh trúng vào hắn má trái bên trên bốn cái huyệt đạo, mà lại cái kia nhẹ nhàng linh hoạt cây tăm cũng không phải cái gì ám khí, thế mà thật cắm vào nhân thể. Vang yên ổn chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, từ sườn xám và táo chỗ lộ ra tuyết trắng cặp đùi đẹp, mà giang hai cánh tay ra, cho thấy vừa rồi bắn ra bôn nở cái cây tăm người chính là nàng Hoàng Phi Hồng liên tục xử lý chi nở bình rượu đế, trên mặt có chút rượu đỏ, lần nữa đem một cái không bình đặt lên bàn, sau đó nhìn một chút vàng yên ổn tư thế, ha ha cười nói, đừng nhìn mẹ của nó ơi dạng này, kỳ thật nàng là cái võ thuật đạt nhân A, hay là không nên chọc tức nàng tương. Đối tốt. Vang yên ổn nhưng không có bề ngoài của nàng như vậy yếu đuối. Hoàng Phương Phương trước đó nói kỳ thật chính tương phản hẳn là mẫu thân mới đối chính là cái này ý tứ. Tại vị này dù lì ẹt kinh khủng biểu lộ áp bách dưới, tụ hạ phủ hài ngoan ngoan đem tất cả đồ ăn hồi quy nguyên vị. Mình bưng một cái chén nhỏ, đàng hoàng ngồi xổm ở một bên đảo cơm dù lì ẹt là đáng sợ nhất mổ cả không có nhận trước đó bát quái ảnh hưởng, cho nên trước mặt đồ ăn cũng không có bị tụ hạ phủ hài cướp đi. Vào lúc này có thể an tĩnh làm một cái nữ thần, hưởng dụng trước mặt mình món ăn ngon. Nói đến thật đúng là có chút ngoài ý muốn đâu, mặt ngoài ta còn tưởng rằng tù hạ phủ hái đại nhân sẽ là cái càng thêm nghiêm khắc người đâu, bất quá nhưng không có mạnh nhất yêu thuật sư cảm giác đâu. Không, không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc, mặc dù nhìn cái dạng này, nhưng là cẩn thận cảm giác một cái hắn tiềm ẩn yêu lực, hắn nhưng căn bản cũng không có sơ hở. Mộ cả trên chiến đấu thiên phú thắng qua bất luận kẻ nào, nàng cu nở dê qua lâu rồi trông mặt mà bắt hình dòng cái tuổi đó, sẽ không dễ dàng phạm phải khinh địch sai lầm. Tụ hạ phủ hài mặc dù mặt ngoài chỉ là cái hèn mọn tiểu lão đầu, nhưng là trong cơ thể hắn chân chính ẩn tàng tiềm ẩn yêu lực khổng lồ, lại đủ để cho mộ cả cảm thấy chấn kinh, cái kia còn chỉ là nàng có thể cảm giác được bộ phận, mộ cả cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể xem thấu tam đại minh vương một trong toàn bộ thực lực. À, thật thú vị A tủ hạ phủ hải giống như là cái quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt lách mình đến mồ cạ bên người, nhìn chằm chằm trên người nàng thập tự giá, nói, ngươi có thể cùng thập tự giá đối thoại sao thì ra là thế, cái đồ chơi này chính là phong ấn lực lượng ngươi đồ vật A, bất quá đã hư hại, tiếp tục như vậy nữa lời nói không chừng sẽ hoàn toàn hủy đi, hay là sớm một chút chữa trị tương đối tốt ra hắn lù cờ na ho chạy đi đâu hơn nữa còn liếc mắt một cái thấy ngay mổ cả trên người phong ấn. Mặc dù tủ hạ phủ hai trước đó biểu hiện, thật sự là khó mà nhìn ra một cái tam đại minh vương dáng vẻ, nhưng là bây giờ, cái kia tốc độ, còn có cái kia đáng sợ nhãn lực, đều để trước đó chờ mong thất bại các cô gái cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, các ngươi coi là vị đại nhân kia là ai à? Ngay cả ta đều có thể xem thấu cái kia phong ấn đã hư hao đến khá là nghiêm trọng nữa nha. Hoàng Linh Linh cầm chén sứ trắng chậm rãi uống rượu, mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, ngay sau đó lại tung ra một câu, mặc dù đã giả, nhưng là vẫn tam đại minh vương A ta mới không có giả đâu tự xưng láo hủ tủ hạ phủ hay còn không chịu nhận ra, hướng về phía Hoàng Linh Linh hét to một tiếng, sau đó tại cái kia buồn cười tròn phiến kính dâm phía dưới lại là nước mắt ràng rùa. Mặc dù là tôn nữ bất quá thật đúng là chán ghét ta, quả nhiên chỉ có mạn gạ mới là chân lý mạn gạ lần đầu tiên tới hoàng gia tất cả mọi người không biết cái này tủ hạ phủ hái lại nổi điên làm gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang tương đối quen thuộc Hoàng Phương Phương. Hoàng Phương Phương gãi gương mặt của mình, hơi xấu hổ cười nói, kỳ thật tủ hạ phủ hải đại nhân thích vô cùng mạng gạ, đặc biệt là mấy năm này, phi thường xa vào tại cột tợ lấy lấy, cho nên có hơi phiền thoái A mạn gạ cùng cột tợ lấy lấy thật sự là cùng tam đại minh vương thân phận không phù hợp hứng thú A hừ hừ giống các ngươi dạng này, người tuổi trẻ là căn bản sẽ không hiểu tủ hạ phủ hải hai tay chắp sau lưng, một bộ cảm giác cuộc sống thâm trầm bộ dáng. Bất quá lời nói ra thật sự là hoàn toàn không đứng đắn. Lão hủ tại lúc còn trẻ vẫn là vô cùng được hoan nghênh, nhưng là theo thời gian tích lũy, dần dần già đi, rất nhiều nữ hải tử đều cách lão hủ mà đi. Sau đó lão hủ rốt cục chú ý tới một cái chân lý, chỉ có nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ mới là vĩnh hằng là tuyệt đối sẽ không phản bội lão hủ tủ hạ phủ hải nước mắt chảy nói ra trạch nam tuyên ngôn, hoàn toàn phá hủy hắn thân là tam đại minh vương một trong hình tượng. Mà vàng yên ổn đứng ở một bên, khoanh tay đậu đen rau muốn một câu. Y miệng, ngươi cái này nhị thứ nguyên trạch ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, liền ngay cả mổ cạ đều là một bộ dáng vẻ không chịu nổi đả kích. Dù cạ gì mặc dù tuổi vừa mới 12, nhưng là hiện tại thật đúng là cảm thấy đau đầu, lấy tay bưng bít lấy chán của mình. Tam đại minh vương một trong lại là cái nhị thứ nguyên trạch cảm giác thế giới đều muốn hỏng mất thừa dịp bọn hắn lúc nói chuyện. Nạ rủ tổ không nhanh không chậm đem trên bàn xa hoa xử lý toàn bộ quét sạch, ngoại trừ cho các cô gái các lưu lại một phần bên ngoài, cái khác tất cả đều tiến vào bụng của hắn, đằng sau dùng trên bàn khăn ăn lau miệng, nghe được rủ cả gì lời nói đằng sau lại tiếp một câu. Không có gì tốt kinh ngạc, cái này Minh Vương là cái nhị thứ nguyên trạch, trường học chúng ta cái kia không phải là cái gì trang đam mê nha, cả ngày mặc tu nữ phục chạy tới chạy lui. Ngạch! Nói cu nở dê không sai nạ dù tôi nói ra mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ ấy sự tình, gọi dù cả gì các nàng cũng vô pháp phản bác, mà tù hạ phủ hạt thì nắm nuốt cằm của mình. Mỉ cổ ghệ mỉ ra hỏa kia a tù hạ phủ hải lời nói chỉ nói một nửa, hắn cùng mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ ấy đã là mấy trăm năm ha ho hư hù. Hắn đối với mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ hiểu rõ còn xa hơn tại phía xa nạ dù tổ phía trên, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển hướng mô ca, nói. Ngươi chính là ạ cả xì giả mổ cả đi, nhìn thấy ngươi lở ơn lở đầu tiên ta liền biết, mặc dù tóc cùng con mắt nhan sắc không giống nhau lắm, bất quá khuôn mặt còn có khí chất, đều cùng với nàng thật sự là quá giống. Mổ cả lúc đầu muốn đem cái này loạn thất bát tao nhị thứ nguyên trạch phá tan dẹp dừng lại, nhưng là tủ hạ phủ hái lúc này lời nói lại làm cho nàng hoàn toàn tiêu tan ý nghĩ kia. Ai ngươi nói tới ai mẹ của ngươi? À cả xạ là đêm rời xa hoàng gia tủ hạ phủ hải để tủ hạ phủ hải cũng không có cùng hoàng gia người ở cùng một chỗ. Hắn dinh thự mặc dù hay là tại hoàng gia trụ sở phạm vi bên trong, bất quá khoảng cách hoàng gia chủ trạch xa xôi. Hoàng phi hồng bọn hắn đồng dạng cũng không biết tùy tiện lại tới đây, nơi này chứa đựng không ít phù hợp tủ hạ phủ hải cái kia nhị thứ nguyên trạch thân phận đồ vật. Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Phương Phương bọn hắn không gặp được cho phép cũng là không thể tùy tiện tới chỗ này, nói đến. Hoàng Linh Linh lần trước đi vào tủ hạ phủ hải để hay là nàng bởi vì bệnh chết đi, kết quả tại Hoàng Phi Hồng cùng vàng yên ổn khẩn cầu dưới, bị tủ hạ phủ hải chế tắc thành cương thi mà phục sinh thời điểm. Tủ hạ phủ hải trước mặt bày một trương gỗ tử đàn bàn, phía trên trưng bày 4 tờ phù chú cùng 2 cái lư hương, cùng một cây đào một kiếm. Mị cổ ghệ mị tèn mệ ấy là khu ma người, mà tủ hạ phủ hải thì là yêu thuật sư, cùng Trung Quốc đạo sĩ có chỗ tương tự. Tỉ như nói làm phép thời điểm đều sẽ sử dụng kiếm, tụ hạ phủ hạ kiếm gô đào còn có Hoàng Phương Phương cổ tiễn đao đều là như thế, sử dụng cường đại pháp thuật thời điểm còn muốn khai đàn làm phép, bất quá Trung Quốc đạo sĩ chức trách bình thường là khu quỷ bắt yêu, mà yêu thuật sư, thì là sai khiến bách yêu mổ cả ngồi sau lưng tủ hảo phụ hải, đại khái 1 mét vị trí, mà nạ dù tô đứng ở sau lưng nàng phải hậu phương khoảng nửa mét vị trí, cú rộp nô. Mị rồ cùng rủ cả gì 3 người thì ngồi ở phía sau gỗ lim trên ghế. Nói đến, ta vẫn là không thể nào hiểu được đâu, vì cái gì Tam Đại Minh Vương một trong tủ hạ phủ hải đại nhân, sẽ nhận biết mẫu thân của mô cả. Mị rồ trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nghi hoặc, mặc kệ là làm tỉ muội hay là làm đối thủ, mị rồ đều đối với mô cả sự tình phi thường quan tâm, mà lại nói bắt đầu, mặc kệ là năm nhất học viện tế hay là năm thứ 2 đại hội thể dục thể thao, nàng. Cụ dầu nổ còn có mâu thân của dù cả gì đều xuất hiện, nhưng là chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mâu thân của mổ cả A mổ cả biểu lộ hơi có chút cô đơn, không biết nên như thế nào mở miệng, mà nạ rủ tô khoanh tay, vì nàng đưa ra giải thích. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, bởi vì mâu thân của mổ cả, chân tổ ạ cả xạ bờ lù gì vờ, chính là tam đại minh vương bên trong người cuối cùng, cũng là tam đại minh vương thủ lĩnh mẫu thân của mổ cả là tam đại minh vương. Chuyện này chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này cũng không phải cố ý phải ẩn giấu các ngươi. Bất qua ạ cả xạ bởi vì một ít sự tình, hiện tại đã không tồn tại trên thế giới này được rồi, trong đó bí ẩn, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, hiện tại. Nói với các ngươi cũng nói không rõ ràng. Nạ dù tổ lắc đầu, không có đem đi qua phát sinh sự tình toàn bộ vạch trần đi ra, bởi vì bây giờ còn chưa có đến hết thảy bí mật giải khai thời điểm, nếu như nói ra quá nhiều, sẽ bị tủ hạ phủ hay phát giác được vấn đề. Hắn nhưng là thế gian này mạnh nhất yêu thuật sư A ạ cả xạ gánh vác lấy nặng nề số mệnh, nhưng là hoàn toàn chính xác lại là cái cường đại mà bi thương nữ nhân. A tủ hạ phủ hải khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ là vì chính mình lao hữu một tiếng bi ai mà cảm thấy thở dài, sau đó từ trên ghế đứng lên, bởi vì hắn người thấp nhỏ quan hệ, dạng này đứng trên ghế đằng sau, cũng không có so ngồi mổ cả cao hơn bao nhiêu. Tủ hạ phủ hải cầm lên kiếm gỗ đào, sắn một cái kiếm hoa, sau đó đâm trúng một trường phủ chú đem nhóm lửa. Phong ấn lại lực lượng của ngươi, còn có mất tích sự tình ta cũng biết, đại khái là không muốn ngươi cu nở dê gánh vác cái kia nặng nghề bi ai số mệnh đi. Số mệnh đây rốt cuộc là yên tĩnh hiện tại bắt đầu muốn động thật. Tủ hạ phủ hạ quát to một tiếng, trong tay cắm một trường thiêu đốt phủ chú kiếm gỗ đào chỉ hướng mổ cả trên người thập tự giá, thanh âm của hắn sử dụng yêu lực lực lượng, trong nháy mắt thể hiện ra thân là tam đại minh vương khí phách, đem mổ cả cũng cho chấn nhiếp, không dám lại nói cái gì. Phong ấn triển khai.